Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 280, Minamiga Thần Xá. Shiranui Zenma gật đầu, thuận miệng hỏi nói, cảm giác công việc mới thế nào? Uchiha Itachi suy nghĩ một chút, còn ở thích ứng, có điều ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ nghiêm ngặt tận cùng trách nhiệm của chính mình, chính như ngoại giới biết đến như. Vậy, Uchiha Itachi không quen ngôn từ, thường lấy trầm mặc gặp người hai người đơn giản nói chuyện chốc lát. Nội dung đa số là câu khách sáo, Shiranui Zenma cũng không có nói quá nhiều. Liền rời khỏi cảnh vụ đốc cha ti, tuy rằng đàm luận nội dung đa số không cái gì dinh dưỡng. Nhưng Shiranui Zenma ý nghĩ vẫn phải là đến xác minh Uchiha Itachi xác thực dự định mượn chức vụ này. Đem gia tộc của chính mình chỉnh đốn một phiên hơn nữa 89 phần 10. Hắn lấy thủ đoạn sẽ không quá ôn hòa mấy tháng trôi qua Minamiga sông mênh mông cuồn cuộn từ Tây Bắc hướng về Đông Nam chảy tới. Uchiha bộ tộc gia tộc thánh địa Minamiga thần xã liền ở con sông lớn này bên bờ tự thành lập tới. Nay, Minamiga thần xã vị trí cụ thể đã thiên qua không chỉ một lần chỉ có điều. Tuy nói trước sau ở Minamiga Chikawagawa bên, nhưng bây giờ Minamiga thần xã đã không còn nữa lúc trước khí tượng, mà là cụm mình ở Konoha thôn rõ rệt khu vực biên giới. Cũng tức gia tộc Uchiha khu vực trung tâm gia tộc Uchiha tụ cư khu vực. Vốn là tiên có người ngoài mới vào, Minamiga thần xã làm hạt nhân thánh địa. Càng là xưa nay chỉ có Uchiha người bóng người ở Uchiha bộ tộc xem ra. Minamiga thần xã không có người ngoài đến phóng là bởi vì cấm người ngoài tiến vào có điều ở Konoha. Thôn những người khác xem ra. Coi như Minamiga thần xã đối ngoại mở ra, cũng căn bản không ai hiếm có, yêu thích đi nơi nào mấy năm gần đây. Uchiha bộ tộc ở đây cử hành gia tộc hội nghị càng ngày càng nhiều lần ngày này. Minamiga thần xã bên trong lại là một lần gia tộc hội nghị. Uchiha bộ tộc trưởng giả, cường giả nhiều tụ tập ở đây. Tộc trưởng Uchiha Fugaku cư thủ. Thần sắc nghiêm túc địa ngồi trên mặt đất ở hắn hai bên. Uchiha một thuốc, Uchiha tán đời, Uchiha Itachi, Uchiha Shisui đám người cũng là ngồi trên mặt đất. Chỉ là vẻ mặt nhưng khá có sự khác biệt. Uchiha mùi thuốc, Uchiha tám đời hai người vẻ mặt cùng tộc trưởng Fugaku cùng với cái khác tuyệt đại đa số tộc nhân. Như thế, nghiêm túc trang trọng, nghiêm túc thận trọng. Hiển nhiên là sâu sắc kính nể với Minamiga thần xã này một nhà tộc thánh địa Itachi thì lại cúi đầu. Nhắm mắt, phảng phất ngủ bình thường Shisui đầu gỗ bình thường mà ngồi xuống. Đúng quy đúng củ, trên mặt cũng là vô hỉ vô bi hắn ở bất kỳ tập thể trong hoạt động. Đều là như vậy một phó biểu tình hội nghị bầu không khí dần nhiệt liệt hơn. Thảo luận nội dung đủ loại. Có chính là điều giải trong tộc mâu thuẫn, có chính là quyết định trong tộc chính sách, có chính là chia sẻ tin tức đảo mắt chính là mấy tiếng qua đi Itachi mở mắt ra. Nhìn về phía bên cạnh Shisui, trong ánh mắt mang theo mất hứng, khoảng chừng đang nói, thật muốn rời đi nơi này Shisui chỉ khẽ mỉm cười, như cũ là đúng quy đúng củ, vô hỉ vô bi thần thái cử chỉ lại một lát sau. Cũng không biết là cái gì nguyên cớ, mọi người đề tài bỗng nhiên liền chuyển tới đệ nhị Hokage mặt trên lấy Uchiha bộ tộc cùng đệ nhị Hokage quan hệ, nói chuyện nội dung đương nhiên sẽ không hữu hảo. Trung gian Uchiha Tekka càng là nói rằng, Senju Tobirama nói cho cùng là sợ sệt Uchiha, cho nên mới phải nghĩ trăm phương ngàn kế địa công kích chúng ta, lại như một số động vật như thế. Bởi vì sợ người, vì lẽ đó công kích người, ha ha ha, cái này tỉ dụ hình tượng. Vừa dứt lời, thì có mấy người cười nói tiếng cười truyền ra. Thần xã phòng trong tràn ngập khoái hoạt bầu không khí Itachi vẻ mặt nhưng đột nhiên lạnh xuống. Uchiha Tekka, Ngươi công nhiên chửi bới đệ nhị Hokage đại nhân. Đi với ta ám bộ đi một chuyến đi. Uchiha Tekka tựa hồ khá là sợ hãi Itachi. Sắc mặt khẽ biến thành bạch, nhưng vẫn là tay chỉ tay. Uchiha Itachi, ngươi đến cùng còn có phải là Uchiha bộ tộc người? Lời ấy tựa hồ gây nên rất nhiều người cộng hưởng. Tình cảnh nhất thời có chút rối loạn lên, tiếp theo liền có người nói. Từ khi Uchiha Itachi lên làm ám bộ cảnh vụ đốc cha ti cục trường, cảnh vụ đội tháng ngày nhưng là càng ngày càng khó qua. Cái gì chuyện vặt vãnh sự tình đều muốn tìm lỗi, chính là cũng không biết cái tên này nghĩ như thế nào. Đối với tộc nhân mình so với người ngoài còn tàn nhẫn, nghe được xung quanh nghị luận. Uchiha Itachi nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị đứng dậy nói cái gì, Itachi. Uchiha Fugaku nhưng hô một tiếng, phụ thân. Itachi động tác cứng đờ, Uchiha Fugaku vẻ mặt có chút trầm. Itachi, ta biết ngươi tính cách chính trực, nhưng ngươi ở cảnh vụ đốc cha ti làm quả thật có chút quá mức. Ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều thứ, nhưng ngươi nhưng thủy chung không thay đổi làm sao? Ngay cả ta ngươi đều không để vào mắt sao? Ngày hôm nay là gia tộc hội nghị ở Minamega thần xã, ngươi đem sự tình nói rõ cho ta. Uchiha mùi thuốc lúc này nói rằng, Itachi, ngươi phải biết, ngươi có thể đi vào ám bộ cũng trở thành trẻ trung nhất phân đội trưởng, cục trưởng, có thể đều là gia tộc toàn lực chống đỡ kết quả. Itachi trầm mặc, song quyền nắm chặt, Shisui vội vã kéo y phục của hắn. Itachi thở ra một hơi, chậm rãi nói rằng, Uchiha bộ tộc đã có quá nhiều vấn đề. Nếu như không có người đi ra sửa lại, chúng ta tất nhiên sẽ hướng đi hủy diệt. Ta trước cảnh vụ đốc cha ti cục trường đều không phải Uchiha bộ tộc người, có thể đối với cảnh vụ đội các loại tích tệ bỏ mặc không quan tâm. Dù sao Uchiha vấn đề nhiều hơn nữa, với bọn hắn lại không có quan hệ, mà ta là Uchiha bộ tộc người, cho nên mới phải nghiêm ngặt đối xử. Thứ ta nói thẳng, Uchiha hiện tại đã ở vào vách núi biên giới, lời nói này tuy rằng cũng không êm tai, nhưng cơ bản vẫn tính có cái thái độ, không ít người vẻ mặt đều có hòa hoãn. Uchiha tám đời lại nói, Itachi, ta chỉ muốn nói một điểm, ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện không phải ngươi nghĩ đến như vậy. Uchiha bộ tộc vấn đề duy nhất chính là quá mạnh mẽ, mà không phải ngươi cái gọi là tích tệ tầng tầng. Itachi tựa hồ không phản đối mạnh mẽ, hắn chính phải tiếp tục nói cái gì. Shisui rồi lại kéo y phục của hắn, hắn lúc này không tiếp tục nói nữa. Uchiha Fugaku lúc này nói rằng, Itachi, tuy rằng ngươi ước nguyện ban đầu là tốt, nhưng phương pháp rõ ràng tồn đang vấn đề, trở lại cố gắng nghĩ lại một hồi. Không muốn lại giống như kiểu trước đây hành sự lỗ mãng. Itachi môi giật giật, cuối cùng nhưng chỉ cúi đầu tiện đường. Đúng, một lát sau, hội nghị kết thúc, Itachi cùng Shisui sóng vai rời đi Minamiga thần xã. Một bên chuyện phiếm một bên đi tới phụ cận Minamiga sông, rào, thời trực đêm muộn. Minamiga sông tiếng nước cuồn cuộn, cuồn cuộn bọt nước ở dưới ánh trăng chiếu chiếu ra sáng sủa ánh sáng lộng lẫy. Hai người ngay tại chỗ ngồi xuống, chậm rãi mà nói ở Shisui trước mặt. Itachi một phản thường ngày trầm mặc, trở nên khá là hay nói, phảng phất có nói không hết lời nói, muốn cùng Shisui nói hết chỉ là rất nhanh. Itachi ngữ khí lại trầm thấp lên, hỏi câu, ngươi cảm thấy đến Uchiha còn có thể cứu sao? Shisui cười cợt, nhưng không có lên tiếng. Itachi tự nhiên nói rằng, vấn đề này ta đã nghĩ đến rất lâu, bây giờ nhìn lại, tựa hồ chỉ có một loại biện pháp có thể cứu vớt Konoha cùng Uchiha bộ tộc. Shisui không khỏi có chút ngạc nhiên, biện pháp gì? Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.